Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184. Người thịt mặc cho người thịt, ta thay cái tư thế đánh, mễ lỗ, Gudra phát ra kinh thiên động địa rú thảm, Sizer Bullet Pan, viên đạn quyền, uy lực quá cao, dù là nó tăng lên qua 2 cấp phòng ngự. Nhưng như cũ tại trên gương mặt của nó tạo thành một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương ghê rợn. Nhưng ở chu lên qua đi, Gudra lại là miễn cưỡng lên tinh thần. Cúi đầu xuống dùng nó xong đuôi ngựa hung hăng đập nện Sizer thân thể. Cuồng vũ vung đánh, chớ xem thường long tộc tính bền dẻo a. Hỗn đàn, Gudra khuôn mặt trong nháy mắt biến thành vô cùng dữ tợn. Hoàn toàn không còn trước đó bộ dáng khả ái. Chỉ thấy nó tại trong bụng dâng lên phai thuộc tính năng lượng. Bảo viêm thốt ra. Gia hỏa này thậm chí không cần Christina hạ lệnh. Liền dùng ra đối Sizer hiệu quả nổi bật Flamethrower. Phun lửa. Sấy khô. Lửa cháy mạnh bôn tập. Trong chớp mắt tựa như vỡ đê chút xuống Sizer trên thân. Chúng rồi. Gudra trong lòng đại định. Nó dám đánh cược Sizer lần này chí ít trừ đi nửa cái mạng. Nhưng ở ngọn lửa trừ khử qua đi, trước mặt một màn để nó con ngươi đột nhiên rụt lại. Cái kia bị ngọn lửa công kích Sizer thân thể đúng là dần dần làm nhạt. Phảng phất cái bóng biến mất. Tình huống như thế nào? Là substitute, thế thân, công kích của ngươi không có đánh trúng nó. Nó tại ngươi đỉnh đầu. Christina tiếng kinh hô để Gudra cực tốc ngóc lên đầu. Ở vào nó đỉnh đầu đương nhiên đó là Sizer chân thân chỗ. Trắng noãn lông chim rơi trên trán Gudra. Bruce, vũ tê, trước đó tạo thành tổn thương toàn bộ uổng phí. Gudra nội tâm như là rời sông lấp biển, lại không xách trên gương mặt cái kia đạo vết thương ghê rợn. Cái cổ cùng ngực bụng bên trong. Bởi vì Aerial A, Yến Phản, mà lưu lại vết thương còn tại nhói nhói lấy thần kinh của nó. Không phải gia hỏa này đối thủ. Gudra nghiến răng nghiến lợi, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng gia hỏa này chiêu thức tổn thương cao, tốc độ cực nhanh, còn có hồi phục chiêu thức. Nó căn bản hao tổn bất quá. Đối phó này chủng loại hình địch nhân. Nhất định phải ngay đầu tiên miểu sát nó. Tuyệt không thể để nó đứng trận. Mễ lỗ. Thay người. Đợi tiếp nữa chỉ là tặng đầu người mà thôi. Nó lớn tiếng nhắc nhở Christina. Hai người trải qua nhiều năm ở chung. Không nói tâm ý tương thông. Thanh âm giao lưu lẫn nhau vẫn là nghe hiểu. Christina đối với mình đồng bạn tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này lựa chọn trao đổi Pokemon. Quả quyết. Kurotaku cho Christina quả quyết điểm tán, lại ngẩng đầu nhìn trên trời mây đen, nước mưa ngay tại yếu bớt, đoán chừng không cần nửa phút, ngày mưa liền sẽ đình chỉ. Delphox hạ tràng, chỉ còn lại 2 cái Pokemon Christina căn bản không có lựa chọn tất yếu. Trở về đi, Kurotaku xuất ra Sizer Pokeball. Đem vừa mới rơi xuống đất Sizer thu hồi trong Pokebo. Ngươi đổi, vậy ta cũng đổi nha. Electabuzz bay vào không trung. Magnet Ride, điện từ phiêu phù, bây giờ đã là bị nó luyện thành bị động chiêu thức. Đơn giản như cánh tay thúc đẩy, Whip, quỷ hòa, thiêu đốt hiệu quả tiếp tục mà cố chấp giảm bớt Electabuzz thể lực. Rain Dance, cầu mưa, Psychic. Tinh thần cường niệm, Christina không nghĩ kéo dài nữa. Kéo là kéo bất quá Kurotaku. Chỉ có đem mở ngày mưa Electabuzz cho xử lý, mới có thể tiếp tục cân nhắc tiêu diệt Sizer. Ngày mưa đối lửa thuộc tính quá chí mạng, quỷ dị lại vô hình vô sắc sai bâu. Niệm lực, hướng phía Electabuzz bay đi, hình thành nhan sắc tràn lan gợn sóng một mực khóa lại thân hình của nó. Bành, vừa đem mây đen gọi ra tới Electabuzz như là bị xe tải nặng va chạm ầm ầm rơi xuống đất. Tóe lên mảng lớn bọt nước cùng vụn cỏ. Kurotaku trong lòng nhảy một cái. Sidekick thuộc tính chiêu thức thật sự là quá chiếm tiện nghi. Nguyên bản Saibou, niệm lực, liền đối Electabuzz tạo thành một đoạn tổn thương. Rơi vào trên mặt đất lại là một tầng tổn thương. Thunder, sét đánh, nghe được Kurotaku chỉ lệnh. Electabuzz lảo đảo từ dưới đất đứng lên. Tuy nói nội phủ kịch liệt đau nhức, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Vừa giơ một cái tay, đỉnh đầu tầng mây phun trào, lôi điện từ đó sinh sôi, tiếp mà càng ngày càng nghiêm trọng. Khoa trương soạt, đình tài nhức óc lôi minh nổ vang. Nhân loại đối với tự nhiên sợ hãi làm tuyệt đại bộ phận người xem đều bưng kín lỗ tai, nghiêng người sang nửa híp hai mắt, phảng phất lôi điện sẽ hạ xuống trên người bọn hắn đồng dạng. Nhưng lôi điện tốc độ công kích cực nhanh, chỉ là bọn hắn vừa làm ra phản ứng trước đó, kinh khủng sét liền đã đáp xuống đeo phốc trên thân. Ầm ầm, nhiệt độ cao để mặt đất hơi nước trong nháy mắt bốc hơi. Đại lượng hơi nước cấp tốc chiếm lĩnh toàn bộ sân bãi, làm cho tất cả mọi người đều thấy không rõ bên trong tình trạng. Ngày mưa thunder, sét đánh, cũng không phải từ trên thân Electabuzz xuất hiện, thiên lôi không biết đầu nguồn, không thấy quỹ tích, từ đâu ngăn cản. Kurotaku mong đợi nhìn xem sân nội bộ. Thunder, sét đánh, chắc hẳn có thể cho Delphox tạo thành không thấp tổn thương. Vận khí tốt một điểm, tê liệt cũng không phải là không có khả năng. Đúng, sương mù sân bãi trải qua thời gian lâu như vậy đã tải bất chi bất giác ở trong triệt để tiêu tán. Sạch sẽ, Delphox dù là rơi xuống đất cũng muốn ăn vào mặt trái trạng thái. Dù sao sương mù sân bãi là đứng tại trên mặt đất Pokemon mới có thể miễn dịch mặt trái hiệu quả. Tại Kurotaku suy tư thời khắc, trong sân hơi nước chậm chạp tản ra, lộ ra tình huống bên trong một mặt màu hồng phấn pha lê hàng rào lẳng lặng dựng nên tại Delphox. Trước người, light screen, bức tường ánh sáng, Kurotaku mặt rụ xuống, đã lôi điện không cách nào tránh né. Liền dùng chiêu thức đến yếu bớt thương tổn của nó sao? Ngày mưa cũng sẽ không gia tăng electric thuộc tính tổn thương. Thunder, sét đánh, mặc dù tại bổn hệ tăng phúc hạ đạt đến 165 uy lực, nhưng giảm phân nửa qua đi còn không bằng Thunderbolt. 100.000 vôn, tới cao, lại mở thuẫn. Christina thật sự là đem thịt tự quyết quán triệt đến cùng trên nơ. Vậy liền hàng ngươi nhanh. Không đúng, gia hỏa này biết ma pháp phản xạ. Kurotaku vừa mới chuẩn bị dùng Thunder Wave, sóng điện từ, liền nhớ lại Delphox chiêu thức cột ở trong có cái gọi là ma pháp phản xạ chiêu thức. Hiệu quả là làm đối thủ sử dụng dị thường trạng thái hoặc là Lixit, hạt giống ký sinh, thời điểm sẽ đem đối thủ chiêu thức phản xạ trở về. Khó giải ai thảo, vật lý không đánh nổi đặc công giảm phân nửa hắn meo dị thường trạng thái sẽ còn phản xạ. Chỉ có thể trao đổi. Kurotaku cắn răng, dùng Pokeball đem Electabuzz thu hồi. Xa xa Christina nhìn thấy Kurotaku động tác, vội vàng cảnh giác, cuối cùng muốn đi ra sao? Cái thứ ba, A-Box rơi xuống đất, thế mà không phải mới Pokemon sao? Mong đợi cảm giác tràn đầy Christina tại nhìn thấy A-Box lúc lộ ra thất vọng ánh mắt. Hay, khói đen, Kurotaku cũng sẽ không quản Christina có bao nhiêu mong đợi. A-Box ra sân chính là vì để light screen, bức tường ánh sáng, mất đi tác dụng, ti che khuất bầu trời. Hay, khói đen, bị A-Box phun ra, bao trùm ở toàn bộ sân bãi. Delphox trước người màu hồng phấn pha lê tại màu đen khói mù lượn lờ bên trong đột nhiên vỡ vụn. Poison thuộc tính A-Box, dùng psychic thuộc tính đánh ngươi. Tinh thần hướng ách, Christina không nghĩ tới nàng chưa hô xong chiêu thức danh xưng. Kurotaku liền kịp thời đem A-Box thu nhập trong Pokebo. Delphox cũng bị Kurotaku cấp tốc động tác dọa sợ. Nó pháp trượng cũng còn không ngẩng đâu. Ngươi vội cái gì? Kurotaku có thể không hoảng hốt à? A bóc một cái poison thuộc tính chỗ nào gánh vác được sai kích thuộc tính chiêu thức. Mà lại là tinh thần trùng kích loại này dùng vật phòng tính toán đặc công chiêu thức. Electabuzz lần nữa bị trao đổi ra sân. Gia hỏa này rơi trên mặt đất. Lại bị bỏng hỏa thiêu một lần. Đồng, nó u oán quay đầu nhìn Kurotaku một chút. Dạng này ra ra vào vào nó cũng rất mệt mỏi được chứ. Kurotaku trong mắt nó, nhìn ta làm gì, ngươi muốn học được quen thuộc. Ngươi cho rằng hắn nghĩ như thế tấp nập trao đổi Pokemon. Còn không phải đối diện thịt đến cùng hắn mã đổ ngốc. Không có cách nào à. Electabuzz hậm hực quay đầu, lại là không dùng Magnet Ride. Điện từ phiêu phù, bay lên không trung, một lần công kích hai đoạn tổn thương ăn một lần là đủ rồi. Cũng không thể lại bị đeo phốc té một lần. Thunder, sét đánh, tinh thần trùng kích, lại là quen thuộc đối sóng. Nhưng tinh thần trùng kích có thể ngăn cản không ở Thunder. Sét đánh, trong tiếng ầm ầm, Thunder, sét đánh, bị đánh tan, như là không có chủ tâm cốt bầy rắn hướng bốn phía tràn lan. Tiếp lấy như là lồng giam rơi vào đeo phốc bên cạnh. Không gian bị hạn chế. Ellie Swift trao đổi sân bãi. Đeo phốc không chút hoang mang. Hai mắt sáng lên lên ánh sáng màu xanh lam. Thân hình bỗng nhiên thay đổi. Cùng ở xa 10 mét có hơn Elekid tới cái vị trí trao đổi. Sai kích thuộc tính trò gian quả nhiên nhiều. Thunder, sét đánh, chiêu thức đã lời nhàm tai. Nhưng vẫn như cũ 10 phần dùng bền. Bởi vì đeo phốc không có chiêu thức có thể cùng Thunder, sét đánh, triệt tiêu. Nghĩ như vậy, Christina ngẩng đầu nhìn trong mây đen mãnh liệt lôi điện một chút. Tức giận đến không nhẹ, rừng rậm sân bãi đều nhanh cấp nước chìm thành hải dương sân bãi. Cái này mưa chính là không dừng lại. Đeo phốc sao có thể dính nước a? Suối nước nóng là suối nước nóng, nước mưa là nước mưa. Hai cái khác biệt khái niệm, nó lại nhất định phải duy trì lấy ý niệm khống vật mới có thể để cho chính mình không đụng tới nước. Hiện tại tinh thần đều nhanh kéo căng đến cực hạn. Nghĩ thoáng light screen, bức tường ánh sáng, nhưng cái này gắn đầy sân bãi mỗi một nơi hẻo lánh hay. Khói đen, cũng sẽ không đáp ứng. Khi dễ người, sai kích, tinh thần cường niệm, khoa trương soạt. Lôi long gào thét, đeo phốc nhìn lên bầu trời sét, thể xác tinh thần đều mệt, có chút nâng lên mộc trượng, ngự lên trong cơ thể còn lại toàn bộ sai bâu. Niệm lực, chỉ lên trời bên trên phóng xuất ra, chính như Christina suy nghĩ, tinh thần của nó trạng thái muốn tới cực hạn, tuy nói nó đối sai kích như cánh tay thúc đẩy, có thể phàm là đều có cái hạn độ. Tại đem hết toàn lực công kích đến, có thể đánh cái 10 phút đồng hồ tính bền bỉ, Pokemon cũng là sẽ mệt, dù là không phải huyết nhục chi khu, thiểm điện chính chúng đeo phốc thân thể, ầm ầm, đất đá băng liệt, cỏ cây cùng bay, mùi cháy khét từ đeo phốc trên thân tràn ra, không chịu nổi, đeo phốc nửa híp mắt, trong lòng cực kỳ không cam lòng nhìn phía xa. Con kia lại bị ngọn lửa đốt đi một lần. Đồng dạng mỏi mệt không chịu nổi. Phục trên đất thở mạnh Electabuzz. Lâm vào hôn mê trước một giây. Đeo phốc trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lão nương tuyệt đối phải học Sunny Day. Trời nắng, ngày mưa thật sự là quá oan uổng. Đón lấy, bóng tối vô tận biến thành đeo phốc trong tầm mắt toàn bộ. Tất trọng tài tiếng còi. Đeo phốc chiến đấu không thể. Electabuzz thu hoạch được, nói chưa nói xong. Phốc oanh một tiếng vang trầm. Kurotaku, Christina, trọng tài, ba người đồng loạt nhìn xem ngã sấp trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Electabuzz. Bỏng tiếp tục chụp huyết đem Electabuzz thể lực chụp xong. Trọng tài cấp tốc đổi giọng. Đeo phốc cùng Electabuzz chiến đấu không thể. Kurotaku tuyển thủ còn thừa Pokemon vì hai cái,